Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Các nữ đệ tử Kim Long Tông bên trong, vô số đệ tử đều đang nghị luận. Trong khoảng thời gian ngắn, kim quang các cửa, số lớn nữ đệ tử tụ tập ở đây. Vô số nữ đệ tử đỏ ngầu cả mắt, hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Trung Vô Diễm chính là Lý Văn Cường viết. Văn Cường ca ca, ta Văn Cường ca ca, ta chưa từng có nghĩ đến, ta chỗ ngưỡng mộ người, vậy mà liền tại bên cạnh ta. Khó trách là cô Tô thứ nhất đại tài tử. Hắn bản thân liền là tu chân giới trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân a. Thân phận cuối cùng lộ ra ánh sáng, lúc ấy chúng ta xuống núi thời điểm, tổ đội đi qua Cô Tô tìm kiếm đệ nhất tài tử. Nhưng là đệ nhất tài tử chẳng biết tung tích, không nghĩ tới cuối cùng gặp. Ồn ào sau một lát, bỗng nhiên, một vị nữ đệ tử kích động giơ lên nắm đấm hô to một tiếng. Lý Văn Cường, ta yêu ngươi. Toàn trường vì đó yên tĩnh. Một lát sau, lại là mấy người nữ đệ tử điên cuồng, cuồng nhiệt cùng kêu lên hô to. Lý Văn Cường ta yêu ngươi. Tương đương, ngay sau đó, toàn trường sôi trào, mấy trăm người nữ đệ tử tụ tập tại kim quang các cửa, cùng kêu lên hô to. Lý Văn Cường ta yêu ngươi. Lý Văn Cường ta yêu ngươi. Lý Văn Cường ta yêu ngươi. Ngoặc kép, âm thanh chấn như sấm. Đang ngủ nướng Lý Văn Cường nghe thấy bên ngoài có người tên gọi mình, dọa đến một cơ linh từ trên giường bò lên, hô to một tiếng, Thanh Vân Tông đánh tới. Một bên hô hào, một bên phủ thêm áo khoác chân trần liền muốn chạy trốn. Lúc này, Cửu Huyền cũng sắc mặt dồn dập đi đến, có chút phức tạp mắt nhìn Lý Văn Cường. Ngươi đến cùng chọc bao lớn tội nghiệt, đây là tình huống như thế nào a? Làm sao bên ngoài tới nhiều người như vậy? Lý Văn Cường sắc mặt nghiêm túc nói, có phải hay không, có người muốn lật đổ ta tại người mới khu thành lập chính quyền. Cửu Huyền một bàn tay đập vào Lý Văn Cường trên đầu. Mộng đâu, người cái kia cũng gọi chính quyền. Ai, không đối, ta làm sao nghe nhiều người như vậy kêu là ta yêu ngươi a? Lý Văn Cường không lo được ở đây chậm trễ nhiều như vậy, dẫn theo ngân kiếm liền hướng ra ngoài đi. Vừa vừa mở cửa ra, đã thấy kim quang các cửa, không ít kim quang các cao tầng bưng tách trà đứng tại ven đường, một bên nhấp một ngụm trà lá, một bên xem náo nhiệt. Mà kim quang các bên ngoài đen nghịt một mảng lớn nữ đệ tử, sục sôi chi khí giơ nắm đấm thét lên, Lý Văn Cường ta yêu ngươi. Cô Tô thứ nhất đại tài tử, Nam Châu thiếu niên tài tuấn đệ nhất nhân, ta yêu ngươi. Tu tiên nghiêu bước liền không nói, tài hoa cũng nghiêu bước, thế giới bên trên làm sao sẽ có ngươi người hoàn mỹ như vậy. À, ta chết đi, trái tim của ta tại gia tốc. Ngoặc kép, Lý Văn Cường mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn cái kia một đám điên cuồng nữ đệ tử, cùng số ít nam đệ tử, còn có đứng bên ngoài, mặt mũi tràn đầy ghen tị và khinh bỉ đại lượng nam đệ tử, không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình ở đây tu chân giới, dựa vào tài hoa, dĩ nhiên thật có thể ăn cơm. Một cái nguyên anh kỳ quản sự nhìn Lý Văn Cường ra, không khỏi tặc mi thử nhãn cười cười, thấp giọng nói, đồ chó, tuy đi còn không ít, hôm nào dạy ta viết hai bài thơ a. Lý Văn Cường có chút câu nệ cúi đầu, tham kiến vương quản sự. Vương quản sự cười phất phất tay, bận bịu đi thôi. Lý Văn Cường quay người, vội vàng vội vã lại về tới gian phòng của mình. Cửu Huyền nhíu mày, ngươi lại chạy về đi làm gì? Nhiều như vậy tùy tùng, đây chính là ngươi tại Kim Long Tông đánh tốt cơ sở thời điểm, ngươi không đi ra ngươi làm gì? Lý Văn Cường thở dài, ai, ta vẫn luôn rất muốn điệu thấp, nhưng cái này lại như cũ vô pháp che đậy ta tuyệt thế tài hoa. Xem ra, ta cả đời này, chú định chỉ có thể tại ta chỗ chán ghét hoa tươi cùng trong tiếng vỗ tay vượt qua. Ta mẹ nó, Cửu Huyền mắng liệt một tiếng, một cước băng tại Lý Văn Cường trên mông. Lão tử không chịu nổi, giả mẹ nó đâu, Lý Văn Cường nổi giận quay đầu. Ngươi dám đá ta? Cửu Huyền hồ nghi nhìn xem Lý Văn Cường. Không thể. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, ngươi chờ lão tử đột phá đến trúc cơ. Không, ngươi chờ lão tử đột phá đến kim đan kỳ, về sau ta mỗi ngày đánh ngươi một trầu. Cửu Huyền nhìn xem Lý Văn Cường biểu lộ thay đổi, hắn ngón chân tại động, Cửu Huyền đều biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Cười nhạo một tiếng, lại hai ngày nữa, ta liền lại đột phá. Lý Văn Cường lạnh hừ một tiếng, buồn bực cái đầu trở lại vào nhà, thì thào một tiếng, ngươi chờ lão tử đột phá đến xuất khiếu kỳ, mỗi ngày đánh ngươi, đem ngươi treo lên đánh, ai khuyên đều không tốt làm. Đứng tại trước gương, đeo lên giày tất, đem đạo bào quản lý cẩn thận tỉ mỉ, Lý Văn Cường yên lặng lấy ra một thanh lược, vụng trộm chạy vào Tử Ngọc gian phòng bên trong, thừa dịp Tử Ngọc không có ở đây thời điểm mượn một chút sáp chải tóc dính trên lược, đem tóc của mình chải thành trên thế giới này xem như rất lớn mật tiền vệ bên trong phân. Sau đó, lúc này mới mở rộng bước chân đi ra ngoài. Âu Dương Võ Nhược cùng Kim Trung Dân đứng ở một bên, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lý Văn Cường từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này ác tặc Lý Văn Cường dĩ nhiên thật đột phá bọn hắn tam quan, thuấn sát cung Tả Minh. Không nói đến thực lực, đây là loại nào đảm phách a? Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi một chút, coi như mình có thuấn sát cung Tả Minh thực lực, chỉ sợ cũng không dám thật giết cung Tả Minh a. Nhưng là cái này ác tặc hắn liền không chỗ lo lắng, trực tiếp liền thuấn sát, hơn nữa còn diệt sát gần 200 luyện khí kỳ, hơn 60 ngưng khí kỳ. Cái này là dạng gì sát tinh? Suốt ngày cùng ngươi cười đùa tí tửng, thế nhưng là cái kia hai tay đã sớm dính đầy máu tươi. Hai người bọn họ bỗng nhiên cảm giác bọn hắn có thể từ Tử Vân phái đi tới, một mực sống đến bây giờ, hơn nữa còn cùng Lý Văn Cường ở lại với nhau, mỗi ngày bị hắn nhìn chằm chằm còn chưa có chết. Cái này, đến tột cùng là cỡ nào may mắn. Cái này ác hán, hắn không chỉ có muốn giết cung Tả Minh, không chỉ có muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông tùy hành nhân viên, hắn còn muốn đoạt Thanh Vân Tông giá trị hơn 50 triệu linh thạch phi thuyền. Cái này đặc yêu là cái gì quyết đoán a? Đồ chó, chọc không được, không được trêu chọc. Lý Văn Cường nhóm người bốn người kia đều không được trêu chọc, đều là sói diệt, sao ngoan nhân nhiều một chút. Còn hoành, không, là sói tai, về phần tài hoa cái gì, Lý Văn Cường chính là cô tô đệ nhất tài tử sự tình. Chỉ là để hai người có chút kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng không hề chú ý mà thôi. Bọn hắn là hai cái tục nhân, Lý Văn Cường tự xưng là người tao nhã. A, Lý Văn Cường ra đến rồi. Văn Cường ca ca, theo Lý Văn Cường đi tới, toàn bộ kim quang các bên ngoài, vô số nữ đệ tử thét chói tai vang lên tê giống lên. Lý Văn Cường đứng tại cửa ra vào, mặt mỉm cười đối với mọi người phất phất tay, vung tay lên công phu, toàn trường yên tĩnh trở lại. Lý Văn Cường hắng giọng một cái, cười khổ một tiếng, ai, ta kỳ thật vẫn nghĩ che giấu tung tích, làm một cái điệu thấp người bình thường, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị các ngươi cho nhận ra. Đã như vậy, ta ngả bài, ta không giả, ta chính là Lý Văn Cường, cô tô Lý Văn Cường. Một đám nữ đệ tử nghe thấy cái này một lời nói, không khỏi càng thêm điên cuồng, cuồng nhiệt vô cùng, Nếu như không phải là bởi vì Kim Quang Các không cho phép tùy ý tiến vào, các nàng đều xông lên sẽ đem Lý Văn Cường ăn. Cửu Lý đứng ở phía sau bên cạnh bĩu môi. Cháu trai này, một ngày biết rõ đạo trang, không hào hào tu chân, đi làm những không lý lẽ kia. Cửu Huyền mắt nhìn Cửu Lý, cười nói, ngươi thật hiểu hắn a. Lý Văn Cường cái này thằng danh con hắn xưa nay không làm không lý lẽ sự tình. Thông minh đâu? Ồ, làm sao nói? Cửu Huyền ánh mắt lóe lên một vệt thâm trầm. Thiếu niên bảng gia, này lại để Kim Quang Các sở hữu trưởng lão đều đang họp. Không cần đoán đều biết bọn hắn tại thảo luận cái gì. Tại thảo luận có phải hay không muốn đem Văn Cường giao ra. Hoặc là nói là thừa dịp Thanh Vân Tông không đến. Trước hết để cho Lý Văn Cường rời khỏi Thanh Vân Tông. Trốn đi thật xa tự sinh tự diệt. Cái này, Cửu Huyền đánh gãy đến. Lúc này, vừa vặn cô Tô đệ nhất tài tử thân phận cũng ra. Hắn tại Kim Long Tông có nhiều như vậy tùy tùng. Hắn không thừa dịp lúc này đi đánh tốt quần chúng cơ sở. Vậy lúc nào thì đi? Hắn tại Kim Long Tông vốn là chói mắt. Vì cái gì muốn đi khi người mới lão đại? Không phải liền là muốn đẩy ít tại người mới lấy được quyền nói chuyện cùng ủng hộ a? Như vậy, hắn không phải người gặp người hận, mà là người gặp người thích. Cái kia Kim Long Tông muốn quảng đi hắn, cũng sẽ suy tính một chút người mới đệ tử có thể hay không trái tim băng giá. Hiện tại ngược, lại tốt, bớt xong việc, cô Tô đệ nhất tài tử thanh danh, cho hắn nháy mắt mang đến nhiều như vậy người ủng hộ. Hắn bị Kim Long Tông vứt bỏ tỷ lệ, lại không ngừng thu nhỏ. Chí ít, hiện tại thời khắc này lên, Kim Long Tông coi như không muốn tự rước lấy họa, cũng nhiều lắm là chỉ là để hắn trước tiên lui ra Kim Long Tông. An bài hắn chạy trốn, mà không sẽ trực tiếp đem hắn giao cho Thanh Vân Tông. Cửu Lý ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia cái đứng tại Kim Quang Các cửa. Không ngừng ngâm thi tác đối, không ngừng khoe khoang phong tao. Dẫn tới các nữ đệ tử trận trận thét lên Lý Văn Cường bóng lưng. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Hắn xem thường Lý Văn Cường. Cửu Lý càng phát cảm giác chính mình có chút theo không kịp cái đoàn đội này bước chân. Lý Văn Cường suốt ngày cười hì hì, lòng dạ sâu không giống như là người thiếu niên. Cửu Huyền suốt ngày kẹt tại ngưng khí kỳ ở nơi đó phàn nàn. Nhưng là hắn có thể treo lên đánh trúc cơ kỳ, mà lại đa mưu túc trí. Trên thân còn có không muốn người biết đại bí mật. Tử Ngọc Nguyên Anh kỳ tu vi, tại Nam Châu là danh xưng nữ ma đầu. Nghe nói có bối cảnh, không biết là bối cảnh gì, cũng cơ trí đâu. Cửu Lý càng phát giác, chính mình tu vi không có tiến bộ, đầu óc cũng không đủ dùng. Hắn kỳ thật cũng thử qua Cửu Huyền cái chủng loại kia phương thức tu luyện, nhưng là căn bản vô dụng. Cửu Huyền không đến mức lừa hắn, nhưng Cửu Huyền tay nắm tay dạy hắn loại kia chọc giận tiểu kim nhân phương pháp tu luyện, nhưng là vô dụng, không có tác dụng gì. Cửu Lý thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng ly khai. Cửu Huyền nhìn xem Cửu Lý bóng lưng đi xa, ánh mắt phức tạp cảm khái một tiếng, nhưng là không nói chuyện, cũng không có ngăn đón, không có ý định khuyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.